Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, quỷ dị một màn. Hàn Lâm có thể lấy thiên thấp thực lực bài đến như vậy trước bài vị. Cũng là vì cái này, hiện tại, hắn là toàn lực bạo phát, bản thể nguyên lực vốn là 90 vân, sát khí thêm vào hạ, thương chi huyền ảo cùng công pháp bùng nổ. Uy lực trực tiếp phiên bội đạt tới 180 vân. 180 vân A. Đó là cái gì khái niệm? Muốn một trọng kiếm tiên đăng đỉnh đi. Giống nhau nói đến, mạnh nhất một trọng kiếm tiên cũng liền 200 vân căng chết. Dựa theo Hàn Lâm thực lực, một giây có thể đem phía trước đại ly còn có mạch nước ngầm cấp dây chết. Vẫn là cùng nhau dây chết, hiện tại. Hắn toàn phương vị bùng nổ. Mọi người cảm giác được ập vào trước mặt Thương Lãng, giống như nghe được xa trường phía trên giết chóc phong ba tiếng động. Mà ở lúc này, Đại Ly khóe mắt một phiết, bị danh hợi bên kia lộng lẫy kim quang hấp dẫn, đó là một mặt thật lớn kinh luân. Trảm thiên diệt mà, trấn áp thiên hạ giống nhau, kia quang huy, vượt xa quá Hàn Lâm hắc sát phúc xà thương, giống như trong đêm đen tinh hỏa, lượng đến không thể lại lượng, kia hơi thở. Thực nhẹ nhàng đến tiêu tới rồi 190 vân trở lên. Tạp ở 200 vân, thực hiển nhiên. Tàng Kinh Luân là một trọng kiếm tiên đại viên mãn, thỏa thỏa đại viên mãn. Phong lướt trên đại ly phát. Có một sợi thoáng thổi qua nàng cái mũi thượng. Có chút ngứa, nàng dùng tay nhẹ nhàng một bát. Một bên dương mắt nhìn về phía trước, đó là thấy được. Lộng lẫy tuyệt thế hoa quang, một rộng lớn bá đạo. Một phong tuyệt thiên hạ, hai thanh kiếm, chém xuống. Từ cái này lôi đài, đến cái kia lôi đài, phương hướng đối lập, tương đối, hoàn chỉnh mặt bằng. Ở đây mấy chục vạn người đều ở kia một cái chớp mắt từng có niệm tưởng đậu má. Này hai người không phải lại muốn thừa cơ so một lần đi. Ở như vậy hai thanh kiếm quang hoa dưới, tất cả mọi người có vẻ mơ hồ lên. Càng gần càng mơ hồ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm còn đứng ở trên lôi đài quan chiến Đại Ly, nàng một bộ hồng y. Tựa hồ là này hai thanh dưới kiếm duy nhất lóa mắt nhan sắc mà dưới đài. Bỗng nhiên bạo khởi gầm lên giận dữ. Đại Ly, ngươi cái sao, mau xuống dưới. Thanh âm kia, quá lạnh lót, cùng với hai kiếm công kích, cùng với kiếm khí biểu bắn, cùng với cuối cùng trần ai lạc định vẻ mặt tái nhợt Hàn Lâm. Đứng ở dưới lôi đài, nhìn lên trên đài, biểu tình kinh ngạc, duy trì Tàng Kinh Luân càng bình tĩnh một ít, tuy rằng trên cổ tay có giữ tợn miệng máu, máu tươi đầm đìa, chỉ là biểu tình cũng thực quỷ dị, đến nỗi danh hợi. Biểu tình quỷ dị, dường như phát hiện cái gì khó lường sự tình, cao hứng, âm hiểm, lạnh nhạt, kiêu ngạo, rất khó nhìn ra tới, đến nỗi bên ngoài người, kia biểu tình. Thật thật là thiên kỳ bách quái, mà ngồi ở tối cao vị một ít người. Tỉ như Tần Hoàng đám người. Thực rõ ràng đến phía dưới hết thảy thu vào đáy mắt, đây là thế nào một bộ cảnh tượng đâu. Tỉ như phía dưới đó là ABC ba cái lôi đài, danh hợi ở A trên lôi đài. Tàng Kinh Luân ở A cùng B chi gian. Hàn Lâm ở B dưới lôi đài. Hắn rốt cuộc tìm được rồi chính mình đối thủ danh kiếm tồn tại, C, ở C lôi đài, bất quá C trên lôi. Đài có hai người, một nam một nữ, một cái bạch y phiêu phiêu, một cái thanh y nhạt nhẽo, đương nhiên, C dưới lôi đài cũng có một người. Đó là bị ném trên mặt đất hôn mê quá khứ mạch nước ngầm. Kỳ Sơn quán người tỏ vẻ thi đấu quá suất, xác, bọn họ còn không có tới kịp cứu người, ba cái lôi đài. Sáu cá nhân, tất nhiên, hiện tại cũng là sáu cái, nhưng là đại gia tới tìm xem cha. Nơi nào có vấn đề đâu? Ngạch, hồng y như thế nào biến thành thanh y? Hơn nữa, có người nhỏ giọng nói thầm, lại là chung có người phát hiện chân tướng, liền cùng phát. Hiện tân đại lục dường như, hồng y ở nơi đó. Hồng y ở trong đám người mặt, bị một người nam nhân bắt lấy cánh tay. Kia biểu tình. Cũng thập phần xuất sắc, đó là một cái khổng tước lam hoa phục nam tử. Khí độ hơn người, thon dài mà khớp xương rõ ràng bàn tay bắt lấy đại ly thủ đoạn. Ở trước mắt bao người, trước sau không buông tay, hắn không buông tay. Đại Ly cũng ngượng ngùng đi bẻ gia nhân ra tay. Đó là ở trước mắt bao người. Đảo qua rất nhiều người biểu tình, Doanh Chính. Ngươi tay buông ra, để cho ta tới. Diệp Tử Thanh, Thực Hảo, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cho nên, ngươi hiện tại đây là không cần. Vẫn là muốn, cầm cơ, công tử, kêu phi lễ, Thương Biệt Ly. Không cần phi lễ nhân gia liền hảo, Tần Hoàng. Con dâu này đạp chính là đệ mấy chiếc thuyền. Đũng quần muốn nứt ra đi. Hàm Đan Huyền dạ, ta muốn hay không nói cho cô bọn họ. Hòa giải ngữ, cùng ta không quan hệ đi, ai. Này đó biểu tình quá nhiều quá dày đặc. Đại Ly trong lúc nhất thời khó có thể toàn lưu ý đến. Nhưng là không thể phủ nhận. Nàng phản ứng năng lực luôn luôn là thực mau. Cho nên, mọi người chỉ nhìn đến nguyên lai còn vẻ mặt di ong chạng người nào đó dùng suy yếu thanh âm. Nhu nhu tới một câu. Nha, ta đầu đau quá, sau đó thuận thế thân mình mềm nhũn. Hai mắt vừa lật, hướng bên cạnh ghế dựa một đảo, lấy đại ngọc tư thái. Thực Tử Vi đến ngất đi rồi, mọi người. Thật mẹ nó cơ trí. Lạc Lâm cũng không có đi ôm lấy nàng. Bởi vì nàng vừa mới dẫm hắn một chân, cho nên. Đại Ly yêu nhã hôn ở ghế trên, nàng bên cạnh ngồi Thanh Tú công tử đem nàng hoàn mỹ kỹ thuật diễn thu. Hết đáy mắt, sau đó duy trì thật lâu sau trầm mặc, vì thế đương sự một phương ngất. Đó là tạo thành hiện giờ cục diện, thính phòng thượng Lạc Lâm, trên lôi đài Danh Kiếm cùng Tập Thanh. Y, ba người ẩn ẩn có quỷ dị khí chàng, nửa ngày. Có người nói chuyện, bất quá. Cuối cùng lại là một câu cũng không có, Tập Thanh y chỉ đạm đạm cười. Đó là về tới chính mình nguyên lai vị trí, Danh Kiếm càng là ít lời. Im lặng mà chống đỡ, bởi vậy Lạc Lâm đó là cười cười, tự nhiên ngồi xuống, dưới đài. Lâm Giang Tiên hỏi Tập Thanh Y, người cùng nữ nhân này nhận thức nàng quá trực lai trực vãng. Tương phản, như vậy tương đối dễ dàng làm Tập Thanh Y đáp lại, mà Tập Thanh Y nói. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Lâm Giang Tiên. Đúng không? Nàng cũng không phải là người bình thường. Cứu nàng một người, thật là thất cấp phù, đồ, hắn nói. Đạm mà mỉm cười, cười mà không đạm, Tập Thanh Y. Ân, nàng thoạt nhìn đích xác không bình thường, Lâm Giang Tiên cười. Chậm rãi đạm đi, nổi lên một chút như suy tư gì, Danh Kiếm Sơn Trang bên này, ca ca ca ca. Người nói. Kỳ thật chính là, ta không nghe, không biết qua bao lâu. Đại Ly cảm giác được trên đài có tân so đấu thanh ra tới. Nàng mới gõ gõ mở một con mắt một cái tiểu phùng, không thấy được người. Nhưng thật ra nghe được người nào đó cười như không cười thanh âm, xem ra là mau tỉnh. Này một con mắt đều khai phùng. Nha, lại nhắm lại, ai có ớt cay thủy. Rót một chút vào đi thôi. Dùng móc đem một khác chỉ mí mắt treo lên cũng thành. Bằng không, Thư Đường. Tu Linh, các ngươi hai cái đem vớ cởi ra. Biểu tỷ ngươi muốn làm gì? Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh. Nếu chúng ta cởi vớ, đời này đều sẽ bị Đại Ly xếp vào sổ đen. Biểu tỷ, ngươi quá âm hiểm. Nhất tiễn song điêu. Không đồng nhất mũi tên tam điêu a. Ngạch, khụ khụ khụ. Đại Ly đem hai con mắt đều mở. Có chút suy yếu ho khan hạ. Sau đó nhìn Diệp Tử Thanh đại mỹ nhân, trước mắt thực thanh triệt tươi đẹp. Oánh oánh nếu thủy, như là dây tiếp theo là có thể chảy xuống một giọt nước mắt tới dường như, sau đó. Ở Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này nhìn chăm chú hạ, nàng thập phần thâm tình đến nắm lên Diệp Tử. Thanh đắc thủ, lại ngây thơ, lại ai uyển đến nói. Thân ái, người còn nhớ rõ năm đó Diệp gia Diệp Nhiễm Thu sao, Diệp Tử Thanh. Ân. Nàng là ta nương, Diệp Tử Thanh cười. Nga, như vậy xảo, nàng vừa vặn là ta cô, sau đó, người nào đó mừng như điên. Ôm chặt Diệp Tử Thanh, biểu tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Từ đây chúng ta không bao giờ tách ra. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người. Mọi người, này đến không biết xấu hổ thành gì dạng nhân tài có thể ra mặt dày thành như vậy. Có gặp qua như vậy nói sang chuyện khác sao? Người đây là tự hắc 1000 giải trí địch nhân 800 sao? Ninh Tĩnh Viễn đỡ chán vì cái gì nàng sẽ cùng người như vậy kết minh? Có thể lui hàng sao? Danh kiếm bình tĩnh, nàng không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Tập Thanh Y đạm cười, kỳ thật nàng vẫn là rất đáng yêu. Nếu nàng không điều tương đương diễn ta nói, Thiết Thủ Hoành Phi đời này liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân. Danh Hợi thắng, Tàng Kinh Luân tiến vào phụ một bậc sân thi đấu, Đại Ly thắng. Mạch Nước Ngầm tiến vào phụ một bậc sân thi đấu, đến phiên Danh Kiếm cùng Hàn Lâm thời điểm. Kia tông sư rõ ràng nuốt hạ nước miếng, bởi vì Danh Kiếm cùng Hàn Lâm đều ở lôi đài ở ngoài. Dựa theo quy củ, đó là tính ai trước rời đi lôi đài, kết quả là Danh Kiếm trước rời đi lôi đài. Cho nên, Danh Kiếm tiến vào phụ một bậc sân thi đấu, toàn trường ồ lên. Danh Kiếm chính mình nhưng thật ra không sao cả, Danh Kiếm sơn trang người tuy rằng kinh ngạc. Bất quá cũng biết sân nhà cùng phụ một bậc đối Danh Kiếm cũng chưa cái gì khác nhau, bởi vậy không bực, chỉ là nghi hoặc Danh Kiếm vì sao bỗng nhiên rời đi chính mình lôi đài. Chẳng lẽ là ngăn không được Danh Hợi công kích? Có một bộ phận người như vậy tưởng, có một bộ phận người cho rằng như vậy bình định quá không hợp lý. Đương nhiên, còn có một bộ phận kín người đầu óc đều là bã đậu, tỉ như Danh Kiếm kỳ thật đi cứu Đại Ly, hoặc là Danh Kiếm nhìn đến Tập Thanh Y đi cứu Đại Ly, hắn ghen tuông quá độ, bôn qua đi muốn sát Đại Ly. Đương nhiên, đối với loại này đồn đãi, Đại Ly vô hạn cho rằng người sau khả năng tính cực đại, nàng cũng không đi tìm Danh Kiếm nói lời cảm tạ, sợ nói sai lời nói, làm đến chính mình thực xú mỹ dường như. U, người cũng sẽ để ý cái này. Kỳ thật ngươi đã bị công nhận thực tự luyến. Danh Kiếm như vậy nhạt nhẽo người liền càng sẽ không nói cái gì, nhưng thật ra Tập Thanh Y đối với Đại Ly dò hỏi, trả lời là cái dạng này, ngươi là hỏi trước xong Danh Kiếm hỏi lại ta đi, kia ngữ khí nhàn nhạt, nương nương vạn phúc, tiểu nhân cáo lui trước. Đại Ly nhanh chóng bại lui, Danh Kiếm ngoài dự đoán đến đi phụ một bậc. Danh Hợi đối này cũng không cảm giác như thế nào vui mừng. Bất quá trong lòng nhẹ nhàng là tất nhiên, bởi vì hắn đã đối Danh Kiếm thực lực có đế. Huống chi ở hắn xem ra, Danh Kiếm người này quá si tình. Đó là hắn vết thương chí mạng, còn có. Hiện giờ còn đáp thượng một cái Đại Ly, quá không sáng suốt. Nơi trốn là sơ hở. Hắn thắng định rồi. Đương nhiên, còn có một cái Lâm Giang Tiên, sân nhà. Lâm Giang Tiên ở duy trì nhẹ nhàng toàn thắng. Bất quá hắn gặp gỡ thi đấu cũng không nhiều. Hiện giờ cũng bất quá đến trận thứ hai, so với người nào đó 11 trang. Người nọ phẩm giá trị tuyệt đối là chuẩn cơ mờ nờ tích. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.